tản mạn tuổi thanh xuân, chương 20, tha thứ, góc chuyện audio.com. Thật ra ở đời con người đâu có ai hoàn hảo đâu, ai mà chẳng có sai lầm, bạn chả đẹp, bạn cũng chả hiền, bạn cũng chẳng học giỏi. Bạn biết quá khứ bạn làm khiến nhiều người kinh tởm, bạn biết quá khứ bạn đã làm biết bao nhiêu chuyện kinh khủng mà chỉ có thể gán mác. Hai mặt, bạn là thế đấy, bạn biết bạn sai nên bạn chỉ còn âm thầm sửa đổi, bạn cố tỏ ra là người bình thường nhưng đổi lại bạn liệu có được tha thứ? Chắc là không, bạn chấp nhận, sống sao để hợp lòng tất cả thì khó lắm, chỉ biết sống thật thôi. Bạn chỉ cảm thấy những người chuyên gợi lại quá khứ, không biết đến khoan dung mới cảm thấy đáng thương. Bạn xin lỗi rồi, nếu không được thì hãy bơ nhau đi. Tử tế với nhau được ngày nào thì tử tế đi. Tờ P, Biên Hòa, 21 tháng 8 năm 2015. Nắng, khách chương.